Thời hạn săn thú. Chương 89, cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Chấm. Mưa vẫn đang rơi và kênh thời tiết của Thanh Tra đang phát sóng trực tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão cho người dân địa phương. Tàu vận tải hiện đã ngừng hoạt động. Người dẫn chương trình nói với ống kính. Hệ thống giao thông công cộng cũng sẽ tạm thời dừng lại. Nhưng mọi người không cần phải hoảng sợ. Lương thực dự trữ trong khu vực rất phong phú. Nhưng những ngày này sẽ có mưa lớn. Đề nghị mọi người giảm đi ra ngoài. Chú ý đến an toàn. Các kênh thời tiết đã bị cắt. Tôi phải hỏi Thanh Tra. Các người bị làm sao vậy? Vì sao còn không hành động? Lưu Thần mặc bộ Âu phục mà hắn chưa từng thay đổi. Cảm xúc kích động. Thậm chí đứng dậy. Vẫy tay về phía ống kính. Mưa lớn làm ngập mương thoát nước trong khu phố. Xác chết trôi nổi trong nước. Trời ơi! Các bạn khán giả! Xác chết trôi nổi dưới nước. Đây có phải là một xã hội giám sát? Chúng tôi đã bàn giao sự riêng tư của chúng tôi cho Thanh Tra. Vụ giết người có tính chất khắc nghiệt này vẫn đang xảy ra. Thanh Tra không thể đảm bảo sự an toàn của cư dân. Tuyên bố hào phóng của Lưu Thần bị mắc kẹt. Hắn bị dừng hình ảnh trên màn hình TV. Yến Quân tầm mặt vô biểu tình mà tiếp tục đổi đài. Nếu bạn nhìn thấy người đàn ông này, xin vui lòng gọi số dưới đây ngay lập tức và liên hệ với Thanh Tra. Thành viên Cục Thanh Tra chỉ vào Quang Bình, hiển thị hình ảnh của số 01AI86 trong phòng giam. Đây là phần tử nguy hiểm. Lại nói một lần nữa, nếu nhìn thấy, Yến Quân Tầm lại đổi đài lần nữa. Người dẫn chương trình của kênh giải trí giơ tay lên và hét lên với sự phấn khích. Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đoàn xiếc thú và chú hề. Một chú hề bước ra trên chiếc xe đạp một bánh. Nó hướng tiếng hoan hô phía dưới sân khấu hôn gió và nhân tiện cởi mũ ra. Nó lật ngược chiếc mũ của mình về phía người dẫn chương trình. Cho thấy bên trong trống rỗng. Người dẫn chương trình hợp tác nói. Được rồi, tôi thấy rõ. Bên trong trống rỗng, anh định làm gì? Chú hề từ trong mũ lấy súng ra như có phép thuật. Nó đối với chính mình nã một phát súng. Bang, ngã xuống đất, giống như đã chết. Người dẫn chương trình sợ hãi hét lên. Và toàn bộ khán giả đang la hét. Chú hề đột nhiên ngồi dậy và biến khẩu súng thành một bông hoa. Người dẫn chương trình ôm ngực cười. Khán giả cũng vỗ tay. Anh là một ảo thuật gia. Người dẫn chương trình hét lên. Chú hề ảo thuật gia. Cảnh quay đã được đẩy đến gần chú hề. Cho nó một cận cảnh khuôn mặt. Nó đối người xem mở đôi tay ra. Nhún vai và học cách vịt đi. Khán giả liên tục có những tràng cười sảng khoái. Nó lại đi về bên cạnh người dẫn chương trình. Khom lưng về phía người dẫn chương trình. Ý bảo người dẫn chương trình đưa tay. Lần này là gì? Người dẫn chương trình vươn tay ra. Tôi rất mong chờ mong a. Chú hề từ sau lưng lấy ra súng. Và nhắm vào người dẫn chương trình nã một phát. Người dẫn chương trình ngã xuống đất. Giống như chú hề vừa làm. Khán giả cười rất nhiều. Cái này làm cho chú hề cảm thấy đắc ý. Nó nở nụ cười khoe khoang với ống kính. Nhưng người dẫn chương trình đã không đứng lên. Một vài giây sau, khán giả hàng đầu hét lên đầu tiên. Cô nhìn thấy máu chảy dọc theo sân khấu và làm ướt đôi giày của mình. Đừng đi, chú hề ôm lấy màn ảnh. Đem mặt để sát vào. Chụp ảnh từ trái qua phải và vui vẻ nói. Chương trình này anh có thích không? Sườn viết sư, nó đột nhiên nghiêng người lại và mắng khán giả. Đừng ồn ào, phiền chết, các ngươi ồn ào đến nỗi tôi không thể nói chuyện tốt. Nó quay lại đầu, bực bội mà, xách, một tiếng, tôi mang đến cho mọi người một chương trình tương tác cao cấp. Xin vui lòng tập trung tất cả sự chú ý vào tôi. Nhìn tôi. Tôi có lời muốn nói. Ánh sáng trên sân khấu chơi rất khá. Chú hề cảm giác rất hài lòng. Tôi đang nói với các người. Sao các người không phản kháng? Phản kháng đi. Chú hề buông tay ra. Thúc giục huy động. Đây là đang bắt chước động tác lưu thần. Lưu thần. Cục thanh tra chính là hắc cầu của hắc báo. Tôi nghe nói. Nó khép miệng lại và thì thầm. Tôi nghe nói Phó Thừa Huy sẽ thổi bay nơi này. Đây là một tên điên SSS ứng biến. Đúng là một chương trình tạp nham, Phó Thừa Huy. Hắn vừa rồi nói Phó Thừa Huy. Nơi này hẳn là Cục Thanh tra Khương Liễm. Hắc cầu ra làm việc. Có người mắng cha anh. Làm gì? Khương Liễm trong Cục Thanh tra đứng dậy. Nhìn quang bình trung ương. Sao còn có màn bình luận? Các ngươi không tắt đi sao? Chạy nhanh tắt đi. Tôi muốn nói rằng, đây không phải là một xã hội tự do sao? Tôi có quyền tự do ngôn luận không? Chú hề gãi đầu bằng tay cầm súng. Sợ hãi thay đổi giọng điệu. Tôi nói sự thật cũng phải bị bắt. Tôi đã làm sai sao? Tôi có phạm tội không? Tôi chỉ đến để giải cứu tất cả mọi người. Nó giơ tay bắn rớt một ngọn đèn sân khấu. Vài năm trước, Phó Thừa Huy đã thổi bay khu đình trệ. Tất cả mọi người đều biết khu đình trệ. Nơi đó phụ nữ. À, tôi nói về phụ nữ. Chú hề nheo mắt một chút. Phụ nữ là tuyệt vời. Họ đã sinh ra thế giới. Tôi hy vọng tôi cũng là một phụ nữ. Như vậy tôi có thể cống hiến ra tử cung của bản thân. Này, này, Phó Thừa Huy muốn hệ thống thống trị thế giới. Cô, các cô, phụ nữ sử dụng công dụng cũng chỉ có điểm này. Chú hề khoa tay múa chân. Chính là thai nghén thế giới. Thay con người dưới sự thống trị của hệ thống tiến hành hoạt động sinh sản. Đây là nghề nghiệp của các người. Bệnh tâm thần, kích động sự đối lập giới tính. Bạn đi chết đi, Phó Thừa Huy không làm sao. Ông ta cũng kêu gọi thành lập một hệ thống ở cữ trung tâm khu vực. Bây giờ giáo dục hệ thống là nguyên mẫu. Đã sớm nói Phó Thừa Huy không đáng tin cậy, phụ nữ chính là muốn sinh con a, sinh con có sai không? Ai đang tham gia vào một cuộc đối đầu giới tính? Sao anh lại nhạy cảm như vậy, đàn ông và phụ nữ, đừng để bị cám dỗ. Đây là một kẻ điên. Chú hề hưởng thụ làn gió lốc bình luận. Nó yêu khoảnh khắc này. Thao túng dư luận có thể khiến nó có được niềm vui. Làm người, nó không thể bóp méo các sự kiện đã được thiết lập trong thế giới này. Nhưng nó có thể sử dụng điều này để khuấy động sự hỗn loạn khu vực. Thời gian trong thời hạn săn thú còn lại không nhiều lắm. Chú hề không muốn lại chờ. Nó có biện pháp mới. Biện pháp này nó học được từ Lưu Thần cùng Trần Tú Liên. Xuyệt, nghe này, tôi không có ý xúc phạm tất cả phụ nữ. Tôi chỉ là một ví dụ để giúp mọi người nhớ lại những điều đã xảy ra trong khu đình trệ. Chú hề một lần nữa trợn to hai mắt. Các ngươi biết hệ thống ở cữ trung tâm khu đình trệ đi đâu không? Phó Thừa Huy chưa bao giờ trả lời trực tiếp, bởi vì nó bị Phó Thừa Huy đã cho nổ tung. Màn hình bật lên dấu chấm hỏi. Đóng không được sao? Khương Liễm ở trước mặt quang bình trung ương giống như khốn thú. Hắn còn chưa giải quyết xong chuyện Yến Quân Tầm. Chỉ có thể ở trong lo lắng hô. Hệ thống chủ lý. Tôi là một người tốt. Một người tốt trung thực. Công việc chính của tôi là một chú hề. Công việc phụ là để cứu thế giới. Nghe tôi nói. Tin tưởng tôi. Tôi cũng không phải là đang làm khủng bố tập kích cái gì. Vì lợi ích của các người thậm chí không có ai nói qua. Chú hề vừa nói vừa đá văng ra thi thể người dẫn chương trình ra. Tôi sẽ đi đầu trong việc nói không với thế giới này. Không. Nó đứng ở vị trí rực rỡ nhất của ánh sáng, mở cánh tay của mình và tiếp tục bài phát biểu nguy hiểm. Tôi nghĩ đến đâu sẽ nói đến đó. Bắt được tôi không? Bắt tôi đi, Phó Thừa Huy cho nổ tung khu đình trệ. Anh không tin sao? Tôi có bằng chứng. Chú hề cho công chúng thấy bằng chứng của nó. Đó là video cá nhân khu đình trệ nó đã từng dùng qua ở Lệ Hành. Trong ánh mắt nó viết hai chữ. Giảo hoạt. Lần này nó thay đổi mô hình tấn công trong cuộc săn thú. Nó biến mình thành một bên của công lý. Tất cả chúng ta đều trần trụi trong thế giới trực tuyến. Đây là kết quả Phó Thừa Huy yêu cầu. Nhưng ông ta không bảo vệ chúng ta. Xem những video này, họ có thể mua chúng với giá 20 đô la trực tuyến. Phụ nữ trong khu đình trệ không thể sinh con. Đó không phải là lỗi của họ, mà là Phó Thừa Huy. Dò dỉ thông tin chỉ là khởi đầu. Nguy hiểm liên quan đến sự sống còn. Hệ thống giám sát làm cho không gian sống của chúng ta thu hẹp lại và tự do sắp biến mất. Chú hề nhìn chằm chằm vào ống kính. Ánh mắt có tính xuyên thấu. Hình như có thể nhìn thấy Yến Quân Tầm. Nó lấy trộm lời kịch của Yến Quân Tầm. Tiếp tục nói. Con người là một sự tồn tại đầy cá tính. Nếu muốn chúng ta trở thành gia súc trong trang trại. Kia không bằng hủy diệt thế giới đi. Không bằng toàn thể tử vong. Màn hình TV chiếu vào mặt Yến Quân Tầm. Hắn sắc mặt không tốt. Nghe được lời nói kích động của chú hề. Trong đầu, ong ong, vang lên. Hắn một tay cầm điều khiển từ xa. Một tay đẩy tóc trước mắt ra. Lộ ra trên trán có miếng dán hạ sốt. Hôm nay thời Sơn Duyên không biết đi đâu. Yến Quân Tầm vẫn luôn không ra được. Hắn chỉ có thể xem TV. Chương trình giám này làm hắn khó chịu. Nhưng hắn không có đổi kênh. Bởi vì chú hề làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. Cục thanh tra mặc kệ sao, mẹ kiếp. Nó không nói sai. Đây là tiết lộ thông tin. Chúng ta ăn và ngủ sẽ được ghi lại bởi hệ thống. Hệ thống bán những hồ sơ này. Chúng ta là gì? Da đầu tê dại. Tôi sẵn sàng đứng lên. Mọi người, hãy đứng lên như một con người. Chú hề bắt đầu màn trình diễn sôi động. Nói, không, với thanh tra do Phó Thừa Huy đứng đầu. Nói, không, với thế giới này. Người tồn tại chính là vì đấu tranh. Mạnh mẽ tắt đi. Khương Liễm nhìn nội dung bình luận dần dần mất khống chế. Đừng để nó dẫn dắt nữa. Đây là một cuộc tấn công khủng bố. Nó đang lan truyền thông tin nguy hiểm, Khương Liễm thực sự là con chó của Phó Thừa Huy. Cái này cũng bao bọc cho Phó Thừa Huy. Làm con cũng thật tận tâm tận lực quá, Khương Liễm họ Phó. Sớm đã bị vạch trần. Hắn hối lộ Phó Thừa Huy. Tôi còn tưởng rằng hắn khá tốt, hắn đê tiện muốn chết. Nhân phẩm kém kém kém. Các thành viên của Cục An ninh và Thanh tra đã đột nhập vào hội trường và cảnh báo chú hề giơ tay lên. Cục Thanh tra muốn tôi câm miệng. Bọn họ cầm súng hướng về phía tôi. Chú hề lau trang điểm trên mặt. Dùng sức kêu lên với ống kính. Nhưng tôi con mẹ nó chính là một chiến binh. Bỏ súng xuống. Các thành viên Thanh tra hét lên. Bỏ súng xuống. Tôi hy vọng tất cả các bạn chạy nhanh. Phó Thừa Huy là tay sai của hệ thống. Và hệ thống muốn thống trị. Chú hề đụng vào máy quay trong lúc bị bắt. Vùng vẫy kịch liệt. Lớp trang điểm trên mặt bị xóa sạch. Tôi muốn nói với nhân loại trên toàn thế giới. Chạy đi. Chạy ra khỏi kính bẩn thỉu. Chúng ta phải được tự do. Tự do muôn năm. Khẩu súng của các thành viên thanh tra đập mạnh vào đầu chú hề. Đầu nó đập vào ống kính. Hành động này khiến đám đông vây xem trực tiếp. Máy phát ID cục thanh tra đã bị phá vỡ bởi các cuộc gọi điện thoại từ người này đến người khác. Xin chào, tôi là hệ thống dịch vụ của thanh tra. Hệ thống đi chết đi. Xin chào, tôi là Phi, Hắc Cẩu, không có xương. Máy phát ID Khương Liễm cũng vang. Số lượng tin nhắn trên trang web của hắn đang tăng nhanh chóng. Phó Liễm, gia đình anh thế nào rồi? Khương Liễm đi theo hệ thống. Đi chết đi. Đi chết đi. Chết đi. 20 đô để mua video của vợ anh được không? Sao anh còn chưa chết? Sau đây là thông tin cá nhân của Khương Liễm. Hắn còn có vợ. Vợ hắn mở một cửa hàng thịt nướng bên cạnh cục thanh tra. Và mối quan hệ là tốt. Ai giúp xem nhà hàng thịt nướng của vợ anh ấy có trang trọng không, dùng ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ tới. Khương Liễm đều dựa vào hối lộ thượng vị. Vợ hắn cũng hết cách, có bao nhiêu người khả năng như hắn. Hắn chính là dựa đút lót. Các ngươi đi nghe hắn phát biểu tại nhậm chức. Tất cả đều là những lời đường hoàng. Lão hỗn tử, tôi sớm cảm thấy hắn không phải là thứ tốt. Đừng động thủ. Khương Liễm nắm lấy máy phát ID. Nói với các thành viên trong sân. Mang nó ra. Tự do vạn tuế. Chú Hề cắt đứt lời dặn dò của Khương Liễm. Gục đầu dưới họng súng của các thành viên của thanh tra. Hãy bắn vào tôi. Tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước chế độ độc tài của hệ thống. Khương Liễm còn muốn nói cái gì? Nhưng tiếng súng vang lên. Các thành viên cầm súng đều ngây ngẩn cả người. Nhưng khẩu súng chính là vang lên. Viên đạn trúng đầu chú Hề. Nó dán vào ống kính. Trợn to hai mắt. Màn hình tivi nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Chú Hề trượt xuống. Ngã trên mặt đất. Một vài giây sau. Màn hình bắt đầu spam, chúng ta phải được tự do. Cự tuyệt giám sát hệ thống. Để Phó Thừa Huy lăn. Để Khương Liễm lăn. Báo động đường phố trong khu đình bạc lập tức vang lên đèn neon chớp động vài cái. Dừng lại, những đám mây tấn công toàn bộ bầu trời. Mưa không dừng lại, Yến Quân Tầm quay đầu. Thấy cửa mở ra, hắn ngồi ở trên sofa. Mặc một chiếc áo thun quá lớn, lộ cái trán dán miếng hạ sốt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đây cũng là người của anh. Thời Sơn Duyên cởi áo khoác, lấy tạp dề mới mua ra. Anh buộc tạp dề, tiểu hoàng vịt ở trên thu hút sự chú ý, thuận miệng nói. Không quen biết, người này, Yến Quân Tầm chỉ vào tivi. Hắn nói hắn cũng là sứ giả chính nghĩa, là giả. Thời Sơn Duyên xách củ cải trên mặt đất, đi ngang qua ghế sofa. Tôi mới là thật. Yến Quân Tầm nhìn Thời Sơn Duyên đi vào phòng bếp mở. Hắn không nói mình tin hay không tin. Đợi đến khi Thời Sơn Duyên mở vòi nước rửa rau mới rời ánh mắt. Hắn nói, tôi có thể hút thuốc không? Thời Sơn Duyên quay đầu, nhìn hắn trong chốc lát. Nói, mời. Khoảng cách khóa khống chế giữa hai tay Yến Quân Tầm rộng hơn một chút. Có thể hút thuốc, nhưng không thể thay quần áo bình thường. Hắn rút ra thuốc lá trên bàn trà, ngậm ở trong miệng, không có châm. Hắn chân trần dẫm lên thảm, đứng ở trước tủ lạnh. Thời Sơn Duyên chỉ xuống bên cạnh. Sữa ở đây này, tôi ghét sữa. Yến Quân Tầm lấy ra lon bia lạnh. Tủ lạnh này, không. Trong phòng này tất cả đồ vật đều là sở thích của hắn. Hắn thích cái gì sẽ có cái gì đó. Hắn lấy bia, nhìn Thời Sơn Duyên rửa rau. Anh nói chúng ta phải luôn ở bên nhau. Nhưng anh mấy ngày nay vẫn luôn một mình ra ngoài. Ở ngoài có vui không? Yến Quân Tầm cùng Thời Sơn Duyên từng đánh nhau. Nhưng vô dụng, khóa khống chế giữ tự do của hắn. Rèm cửa đã bị khép kín. Hắn có thể hoạt động không gian rất nhỏ. Tên điên vừa rồi có vài lời xúc động đến hắn. Tự do, hắn muốn chạy, vui vẻ. Thời Sơn Duyên tắt đi nước lạnh, đem củ cải đặt lên thớt. Chờ em khỏe chúng ta có thể đi ra ngoài chơi. Tôi không có bệnh, Yến Quân Tầm nói. Tôi con mẹ nó, không có bệnh. Yến Quân Tầm đem bia uống xong, ném vào thùng rác. Hắn ở trong phòng khách đi vài vòng, đem thanh âm tivi mở lớn, ồn ào đến nỗi hai người bị đau màng nhĩ. Cửa không khóa, lúc Yến Quân Tầm ấn điều khiển từ xa, ánh mắt nhìn nơi đó một chút. Đừng tới gần cửa, tay Thời Sơn Duyên cắt rau rất ổn định, giọng nói của anh rất ôn nhu. Bên trong cảnh cáo lại làm cho chân người mềm nhũn. Em dám chạy. Tôi sẽ dùng cà vạt trói chân của em. Thời hạn săn thú. Đàm Mỹ. Đường Tửu Khanh. Cách chương.